Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217. Chương 217. Lúc ấy ngươi đến cùng ai cùng một chỗ tu luyện? Bọn hắn chạy quỷ vương hội mà đi thời điểm, ta liền nhìn xem không nói lời nào. Bọn hắn chạy hiệp khách giáp mà đi thời điểm, ta vẫn là nhìn xem không nói lời nào. Hiện tại hắn nhóm chạy ta mà đến, ta cái nào còn có mặt mũi ra tìm người khác đi. Một cái tóc trắng hạc nhan, bên hông treo một thanh ngọc chế phôi kiếm lão giả, một mặt đắng chát, chính mang theo hai cái đồ đệ, ngồi tại đi hướng La Sát Quốc trên máy bay. Hắn hồi tưởng lại trước đó sự tình, trong đầu chỉ hiện lên dạng này một đoạn văn. Sư phó, ngươi không cần phát sầu. Bọn hắn Thiên Thanh Sơn chỉ ở Thần Châu hoạt động. Chúng ta chỉ cần đi La Sát, tìm người Hoa siêu phàm giả tổ chức lớn đầu nhập vào. Một lần nữa Thanh Ngọc kiếm môn dựng lên tới. La Sát cùng Thần Châu tới gần, lui tới thuận tiện. Chờ hắn nhóm đi chúng ta trở lại liền là. Ba người ngồi tại một loạt máy bay trên chỗ ngồi. Hắn sát vách, một người tướng mạo xuất khí nam tử trẻ tuổi. Khuyên lơn, Lâm Ngọc Thanh cười khổ nói. Đều là do sư phó không có bản sự, che chở bảo hộ không được các ngươi. Bọn hắn cũng không phải dễ sống chung. Thần Châu bên trong, đại khái chỉ có ném đến chân tướng tổ chức bên trong mới có thể cùng bọn hắn bình an vô sự. Nam tử lắc đầu nói, chúng ta ôn dưỡng ngọc kiếm pháp môn yêu cầu tâm tính tự tại. Gia nhập hệ thống, ước thúc quá nhiều, chỉ sợ cả đời không được tiến thêm. Có việc tự nhiên muốn hỗ trợ, bình thường mình tu luyện tới tốt. Một cái khác, tướng mạo rực rỡ cô gái trẻ tuổi liên tục gật đầu. Minh ca nói không sai, chân tướng tổ chức chúng ta đều không muốn vào. Chớ nói chi là Thiên Thanh Sơn, bọn hắn thế mà sẽ là loại kia môn phái. Ta cũng không dám để Minh ca đi, vạn nhất cái nào hồ ly tinh thanh Minh ca cướp đi, ta đụng phải tường đi. Lâm Ngọc Thanh giận dữ nói, kỳ thật bọn hắn pháp môn ngược lại là thật thích hợp các ngươi học tập. Lấy các ngươi ăn ý tư chất, nếu là học hội, chỉ sợ tiến triển cực nhanh, đột phá đến trì đường cấp, mở mang kiến thức một chút chân chính tu đạo phong cảnh. Cũng là ở trong tầm tay, chúng ta ngọc kiếm tâm pháp chỉ là công kích vô song, nhưng ở trường sinh bên trên lại có chí mạng thiếu hụt. Nam tử trẻ tuổi cười cười, sư phó làm gì lo lắng cái này, hiện tại thượng giới giáng lâm người càng ngày càng nhiều. Bằng vào ta cùng Tĩnh Nhi tư chất, sớm tối có thể học được càng nhiều công pháp, bù đắp chúng ta ngọc kiếm tâm pháp thiếu hụt. Trong nước quản lý nghiêm ngặt, vừa lúc ra ngoài đi đi, cùng với những cái khác đồng đạo giao lưu, mở mang kiến thức một chút. Lâm Ngọc Thanh nhắc nhở, khó được lần này bọn hắn thế mà không có ép buộc chúng ta. Với lại sớm nói rõ môn quy. Hơn hết nhớ kỹ bọn hắn nói chuyện, Thiên Thanh Sơn môn quy không được tiết ra ngoài, nhất định phải giữ bí mật. Một nam một nữ liên tục gật đầu. Máy bay rất nhanh tại La Sát Quốc Đông Siberia một tòa thành thị bên trong hạ xuống. Ba người tìm tới nhận điện thoại một vị đồng đạo, sau đó dàn xếp lại. Bảo Lực đạo đại ca, ngươi cũng quá thực sự. Làm sao đi lên liền nói môn phái quy củ, người đợi ta miêu tả tốt chúng ta môn phái lợi hại lại nói a. Trầm Tinh trầm xuất sư bất lợi, không chỉ có phàn nàn bắt đầu. Bảo Lực đạo tung bay ở bên người hắn, ôm cánh tay ở trước ngực, hừ một tiếng, nói sớm muộn nói còn không giống nhau dạng, người tuổi còn trẻ cái nào nhiều như vậy tâm tư, yêu có vào hay không? Lại tìm người liền là, cổ lão sư thế nhưng là dặn dò qua, lần này thu đồ mặc cho đối phương tự nguyện, cắt chớ cưỡng cầu, nếu không chúng ta liền có bất trắc hòa, ngươi nếu là muốn làm cái thứ hai Trần Thiên Tiếu, Tề Mai, tha thứ ta không phụng bồi. Trầm Tinh trầm nghe vậy không nói thêm gì nữa, đối phương chuyển ra cổ bất vi đến, hắn không lời nào để nói, lại nói đối phương lại là bồn tắm cấp đại cao thủ. Mình tư chất tuy cao, nhưng tu hành ngày ngắn, mới vừa từ bi kịch cấp tu luyện tới bộ đồ ăn cấp. Song phương chênh lệch vừa xem hiểu ngay, căn bản vốn không khả năng làm cho đối phương nghe mình bài bố. Lại nói cái này Long tộc đánh giá tiêu chuẩn thật là khiến người ta phiền muộn. Quả thực là đem hắn nhóm cái này chút A cấp phía dưới người tu luyện không xem ra gì. Hết lần này tới lần khác xác thực so ABCD sáng tỏ. Bọn hắn lúc nói chuyện, cũng không biết hiệp khách giáp đang từ hai người trên không đỉnh đầu bay qua. Ung Thành là trung tây bộ thành phố lớn, là hiệp khách giáp công việc thường ngày trọng yếu đối tượng. Mà bọn hắn càng là hệ thống đại gia trọng điểm chú ý đối tượng. Hệ thống, hai người này thế mà thành thật như vậy, liền nhìn xem Lâm lão đầu ba người bọn hắn đi máy bay chạy. Phương Ninh suy nghĩ một chút nói, ta nhìn Trần Thiên Tiếu lời khai bên trong, viết cổ bất vi hội một loại mây tính chi pháp, đoán chừng hắn có thể tính tới hai người họa phúc, khẳng định dặn dò hai người này không cần dẫm lên vết xe đổ. Tùy ý làm bậy. Cho nên bọn hắn mới có thể như vậy thu liễm. Hệ thống, thì ra là thế. Như vậy chờ Ngọc Kiếm môn nhân trở về, ta phải tìm hắn nhóm muốn thù lao. Khẳng định là tạo uy hiếp, bọn hắn mới có thể nhẹ nhàng như vậy rời đi. Phương Ninh im lặng, người thật hội ngỗng qua nhổ lông. Hơn hết nói cũng đúng. Đại gia liền hố hai người, cường như cổ bất vi vậy phải thận trọng đối đãi. Chân tướng tổ chức tổng bộ, túi khôn tổ văn phòng, Nhâm Nhược Phong chính đang nghe thuộc hạ làm việc báo cáo gần nhất Thiên Thanh Sơn môn nhân hành. Tung, nghe xong hắn gật gật đầu, từ đáy lòng tán dương, thần long tôn giả xuất thân cao quý, khó được lại một thân chính khí, không sợ hung bạo, liền cổ bất vi đều phải thận trọng mà đối đãi. Lần này bọn hắn xuống núi. Có vị này tôn giả tại, thật là tỉnh ta rất lớn tinh lực, cũng sẽ không tiếp tục cần bốn phía nhìn chằm chằm, có công phu làm chút đại sự. Hồng Vân Kiều cúi đầu đảo tình báo mới nhất, thuận miệng ném ra ngoài một câu. Đúng vậy a, tổ trưởng ngài nhận người ta lớn như vậy ân huệ, vậy cũng chờ đứng đấy ánh sáng nói xuông, tranh thủ thời gian tự móc tiền túi phát chút tiền thưởng. Ta tin tưởng thần long tôn giả khẳng định cao hứng. Nhâm Nhược Phong khục một tiếng, nghiêm mặt nói, không cần một lòng nhìn chằm chằm tiền, càng là nhìn chằm chằm tiền càng là không kiếm được tiền. Hơn hết ngươi nói chuyện tiền thưởng ngược lại nhắc nhở ta, gần nhất thần long tôn giả tại các nơi thấy việc nghĩa hăng hái làm, bắt được tuyệt đại bộ điểm là người bình thường tội phạm, tương quan tiền thưởng góp gió thành bão, cũng hẳn là rất lớn một bút số lượng. Không thể không nhìn, Hồng Vân Kiều nói, cái này không cần ngươi quan tâm. Bọn hắn Trịnh quản gia phụ trách cực kỳ, mỗi tháng đều hội định kỳ thống kê, đệ trình vật liệu hướng địa phương cơ quan xin tiền thưởng. Chỉ là địa phương cơ quan ngươi minh bạch, quá trình đều dài hơn cực kỳ. Năm ngoái giống như cũng còn không có phát xuống, không giống cho chúng ta làm việc, đều là tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, cái kia thì giúp một tay thúc một cái. Đúng, chúng ta nội ứng hồi báo, Quỷ Vương hội phát hiện một cái bí cảnh, Trần Thiên Tiếu liền vẫn lạc tại bên trong, việc này ngươi chú ý cùng một cái, có thể là phải dùng tới làm cái kia tân sinh trùng linh tộc căn cứ. Có một cái cự thử liền đủ ta nhức đầu, thật vất vả gần nhất có tiến triển, cái này lại muốn tới một cái cường tộc, ta cái này vừa xuống dưới tóc trắng, xem ra lại phải nhiều lên. Nhâm Nhược Phong sờ cái đầu khổ não nói, Hồng Vân Kiều, vậy ngươi muốn làm sao xử lý, lại chơi một lần rút củi dưới đáy nồi. Nhâm Nhược Phong lắc đầu, cái này Quỷ Vương Bồ Tát cùng Bạch Gia Lão Tổ không giống nhau dạng. Đến khu điểm đối đãi, bọn hắn cùng thần long tôn giả quan hệ rất sâu, không là năm đó Thương Thanh Sơn vừa lập nghiệp thời điểm. Muốn trực tiếp tịch thu là không thể nào. Cường Như Trần Thiên Tiếu đều trực tiếp vẫn lạc. Cổ Bất Vi đều không đặt chân. Xem ra bọn hắn hẳn là sớm đã nắm giữ bí cảnh pháp tắc. Ta phải cùng Thần Long Tôn Giả thẳng thắn giao lưu một lần. Nắm hắn hướng ta hỏi một chút Quỷ Vương Bồ Tát chân chính tính toán. Có hắn dạng này từ không nói láo chính nhân quân tử tại. Không cần lại quay tới quay lui. Hồng Vân Kiều nhắc nhở. Vậy ngươi nhớ kỹ lại hướng hắn hỏi một chút Thiên Thanh Sơn tình báo. Hắn nhưng là Thanh Tề Mai bắt vào qua cái kia Long Uy Thần Ngục bên trong. Đó là cái tu nhị đại. Rất nhiều nội tình nàng khẳng định biết. Chúng ta phái tiến nội ứng. Đều là bồi dưỡng nhân viên. Ngươi biết, bị cách ly dạy học, một mực tiếp xúc không đến bọn hắn môn phái hạch tâm bí mật. Cái này không cần ngươi nhắc nhở, ta tự nhiên rõ ràng. Nhâm Nhược Phong nói xong, đột nhiên nhìn bốn phía, sau đó cúi đầu xuống nói nhỏ. Lần trước tiền hàng ngươi nên thanh toán, không phải cùng Thần Long Tôn Giả gặp mặt về sau, ta cũng không có tiền lại mua dưỡng nhan đan. Không cần một lòng nhìn chằm chằm tiền. Hồng, Vân Kiều chậm rãi mà nói lấy. Sau đó thu lại tình báo tư liệu. Chuẩn bị xuống ban. Đáng giận, người lão là hận ta. Không phải liền là năm đó ở Thiên Thanh Sơn bồi dưỡng điểm này sự tình a. Đến bây giờ chúng ta đã ở riêng 10 năm. Người lão thái bà này. Không có việc gì vậy mà còn băn khoăn. Nhâm Nhược Phong nhìn đối phương rời đi bóng lưng, nghiến răng nghiến lợi nói. Hồng Vân Kiều nghe vậy bước chân dừng lại, sắc mặt lạnh lẽo, quay đầu nhìn hắn. Lão bất tử, vậy ta hỏi ngươi, cái kia 2 năm bồi dưỡng, vừa mới lên núi không bao lâu, ngươi liền không có nhân ảnh, 2 năm sau mới xuất hiện, nói một mực tại bế quan luyện công. Lúc ấy ngươi đến cùng ai cùng một chỗ tu luyện. Nhâm Nhược Phong lập tức ấp úng. Trong đầu nhớ tới một kiện trầm thống chuyện cũ. Mặc dù là trời ban cơ duyên. Vô số người cầu còn không được. Nhưng quá mức nghĩ lại mà kinh. Lập tức sờ cái đầu. Nửa ngày không nói gì. Một hồi lâu hắn mới bớt đau đến. Mở miệng nói. Ta là có kỳ ngộ. Tại một chỗ trong sơn động phát hiện vậy bản trường Xuân Chí Tôn Công. Bế quan khổ tu 2 năm mới thành. Về sau ta không phải còn dạy đã cho ngươi a. Ngươi có thể biến còn trẻ như vậy. Thế mà không cảm kích ta. Cùng ta náo ở riêng không nói. Còn mỗi ngày thay đổi biện pháp móc ta tiền. Hồng Vân Kiều cười lạnh nói. Nguyên nhân chính ngươi rõ ràng. Hôm nay Minh Bạch Địa nói cho ngươi. Ta sớm tìm chủ nhiệm hỏi qua. Hắn nói cái kia môn công pháp cực kỳ cao thâm. Nhất định phải nam nữ song tu mới có thể vào môn. Người dạy đến thuần thục như vậy. Khẳng định là mình trước học hội. Cái kia song tu đối tượng là ai? Nhâm Nhược Phong mãnh liệt dao động đầu. Tuyệt đối không có cái gì song tu đối tượng. Chủ nhiệm tin miệng thư vàng. Hắn là đố kỵ ta khôi phục thanh xuân về sau, trở nên so với hắn đẹp trai, tất cả đều là hãm hại, không nghĩ tới hắn vậy mà ra vẻ đạo mạo, nguyên lai là loại người này, ngươi không nói, ta sớm muộn cũng có thể tra được, điều tra ra, ngươi chờ đó cho ta. Hồng Vân Kiều nói xong cũng đi. Thiên Thanh Sơn, một chỗ động phủ, một cái hình thể cực đại. Cồng cành giống như heo mẹ yêu chính ghé vào rộng thùng thình màn gấm bên trong. Bên cạnh có mấy chục cái tạp dịch đang giúp nó lau rửa lấy thân thể. Đều cho ta điểm nhẹ. Người ta thế nhưng là mang thai 10 năm. Dựa theo cùng Thương Thanh Sơn ước định. Chỉ cần có hậu đại. Liền có thể xuống núi. Các ngươi nếu là đả thương ta bảo bảo. Thương Thanh Sơn cũng không giữ được các ngươi. Cái kia heo mẹ yêu nhãn thần ôn nhu mà nhìn mình. Phần bụng, nhưng trong lời nói lại lộ ra nghiêm khắc. Yên tâm đi, hộ sơn đại thần, ngài thai nghén tình huống tốt đẹp. Dự tính lại có 4 tháng liền đến dự tính ngày sinh. hết thảy đều hội bình an. Một tên lão tạp dịch thấp giọng nói xong. Ân, vậy là tốt rồi. Chỉ cần ta thành công sinh hạ bảo bảo, các ngươi từng cái có thưởng. Ta hội nắm Thương Thanh Sơn cho các ngươi khôi phục tạp dịch đệ tử thân phận, để cho các ngươi có thể có lại tu luyện từ đầu cơ hội. Đa tạ hộ sơn đại thần ân điển. Một đám tạp dịch ánh mắt bên trong để lộ ra hy vọng ánh sáng, nghiêm túc làm việc tới. Heo mẹ yêu gật gật đầu, nhắm mắt lại, ký ức một lần nữa trở lại 10 năm trước. Khi đó nó tiến giai đến hồ nước cấp, vừa mới hóa hình thành người về sau, liền gặp được cái kia xuất khí bức người, phong độ nhẹ nhàng nho nhã nam tử. Mặc dù hắn lúc đương thời điểm lão, nhưng tuổi tác không là vấn đề. Tu luyện về sau hắn liền trở nên lại tuổi trẻ lại đẹp trai. Đáng tiếc hắn lại xuống núi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.